bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 465, cùng nhau đối mặt 9. Góc truyện audio.com. Nhan Hi đã nhẫn, Hàn Mâu lạnh như băng nổi lên phong bạo, đã tích lũy ngày này qua ngày nọ. Chúng thần nhìn không ra hắn đang đè nén lửa giận, chỉ nói tân hoàng tính tình quật cường, cứng rắn qua mấy ngày cũng sẽ thuận theo các thần toan tính. Lập hậu tuyển phi, hiểu rõ nhất Nhan Hi là nhị hoàng tử cũng không vào triều. Trúc Diệp Đồng những ngày gần đây thân thể nặng nề, cánh tay cùng chân đau nhức, sắc mặt tái xám không thấy hồng nhuận ngày xưa, mỗi ngày đều bên cạnh thê tử, bận rộn không thể tách rời ra. Hơn nữa Nhan Hi mỗi lần từ hoàng cung trở lại cũng chạy thẳng tới nội viện. Coi là Nhan Dung cùng Nhan Hi mặc dù thân ở cùng một chỗ, nhưng cũng đã vài lần mặt trời lặn mà chưa có chạm mặt nhau. Đào Tiểu Vi mỗi ngày tự mình xuống bếp vì Nhan Hi chuẩn bị thức ăn. Phần lớn là thức ăn chay, khẩu vị nhẹ đặt tràn đầy một bàn, cùng một bình rượu hoa điêu. Hai phu thê ngắm trăng đối ẩm, thật là không gì sánh bằng. Nhan Hi lại vừa nói ra lần nữa chuyện lập hậu. Đào Tiểu Vi mỉm cười cự tuyệt, nàng còn chưa chuẩn bị tốt vào cung. Đối với chuyện mẫu nghi thiên hạ lại càng không biết gì cả. Mấy lần cùng Nhan Hi thương lượng, để cho hắn ở lại trong cung, khi nào rảnh rỗi hãy trở về Duệ Vương phủ nhìn một chút. Nàng vẫn cố thủ ở chỗ này, nơi nào đều không đi, là coi chừng dùm Nhan Hi ngôi nhà ấm áp này. Đáng tiếc Nhan Hi cũng không đồng ý loại trốn tránh này của nàng. Mỗi ngày sớm đi đêm muộn mới về, bất kể người khác kỳ dị ánh mắt cũng muốn trở lại chỗ có nàng mới có thể ngủ. Hắn cũng không có ép nàng, thậm chí ngay cả chuyện trong cung cũng không nhắc lại, ngay cả Thiên Đồng cũng nhìn thấu có cái gì không đúng. Thời điểm Nhan Hi không có ở đây, Thiên Đồng khuyên nhủ, Vương Phi, tiếp tục như vậy nhất định không phải là kế hoạch lâu dài. Gia đã quân lâm thiên hạ, lại bôn ba qua lại như vậy, người bên cạnh sẽ nghĩ như thế nào? Người cùng bệ hạ vốn là nhất thể, ở nơi nào cũng giống nhau. Trong cung mặc dù câu nệ, nhưng là có gia bảo vệ, người còn sợ gì đâu. Trúc Diệp Đồng cũng tới nói chuyện Nhan Hi. Đệ muội, muội nên cùng thất đệ đến ở trong cung đi. Phu thê một lòng, cùng chung thống trị quốc gia này. Muội hiện tại dưới loại tình huống này miễn cưỡng cười vui. Ngay cả chúng ta cũng lừa gạt không được, làm sao có thể giấu giếm được ánh mắt bệ hạ đâu. Đã quyết định thì không nên hối hận. Tương lai không thể biết, chỉ cần muội cố gắng đối mặt, ta tin tưởng muội cùng hoàng thượng sẽ càng ngày càng hạnh phúc. Cách chương